một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, vội vàng không kịp chuẩn bị. Khoảng cách Godzilla đăng ký còn có thời gian một ngày. Trên TV, qua báo chí, Godzilla đã trở thành nước hoa tin tức. Căn cứ chuyên gia thôi chắc, Godzilla đăng ký địa điểm chính là Hải Phòng thành phố. Lục gia tin tức truyền thông đưa tin thượng, đồng thời thả ra hàng không mẫu hạm quay chụp đến Godzilla ảnh chụp. Một cái cùng loại rắn mối vĩ đại sinh vật, từ hàng không mẫu hạm bên lội qua, thân thể so với hàng không mẫu hạm hải yêu đại. Hơn nữa, quay chụp Godzilla trước kia hàng không mẫu hạm, còn bị Godzilla nhất vĩ ba từ trung gian cắt đứt, đủ để chứng minh Godzilla lực hủy diệt độ. Nước hoa bên trong, có một nhóm liều mạng Godzilla mê, cùng một nhóm liều mạng phóng viên tin tức. Nói một ngày trước liền đi tới Hải Phòng thành phố ngồi thủ. Vì phách đến một tấm chân thật Godzilla ảnh chụp, bọn họ thật là mệnh cũng không cần. Trong căn hộ, Quang Hạo vừa mới làm xong 100 chống đẩy hít đất. Đang ở ăn tiểu long nữ nấu hồng đậu xa. Tống Nhu Nhi đạo, lão công, Godzilla chuẩn bị muốn ghi danh. Đến lúc đó ngươi đi không? Quang Hạo đạo, xem tình huống. Nhất quyền miểu sát hệ thống còn không có tuyên bố chỉ lệnh. Cho nên, hắn còn không phải nhất định phải đi. Thế nhưng, nếu như 8 thế lực lớn không làm được, Quang Hạo hay là muốn đi qua. Hơn nữa, hắn cảm thấy lúc này đây không có đơn giản như vậy. Tiểu Long Nữ đạo, đây thật là tiểu đảo quốc âm mưu sao? Bọn họ dùng Godzilla đi đối phó Hoa Hạ. Quang Hạo đạo, có thể. Bọn họ muốn mượn Godzilla lực lượng tới tiêu hao Hoa Hạ vương cấp tu giả. Bạch Nương Tử đạo, ta ở trên tin tức chứng kiến. 8 thế lực lớn lần này tổng cộng phái ra 16 danh cường giả Sniper Godzilla. 16 đánh 1, thấy thế nào? Đều là chúng ta Hoa Hạ bên này sẽ thắng. Tống Nhu Nhi đạo, không sai. Các truyền thông thuần túy ở sao trọng tâm câu chuyện. Chế tạo khủng hoảng. Có 16 cái vương cấp cường giả ở. Không có việc gì. Ăn xong rồi, ta đi luyện công. Quang Hạo mấy ngày nay luyện tập thiên địa chân nguyên càng ngày càng có tâm đắc. Công lực của hắn mỗi ngày đều đang tăng lên. Có thể nói tiến triển cực nhanh. Quang Hạo luyện xong công sau, lại bị Tống Nhu Nhi quấn quýt lấy tới một phát. Chỉ bất quá, mỗi lần luyện tập thiên địa chân nguyên sau đó mới làm chút âm dương giao hợp việc. Quả thật có giúp cho hắn tu luyện. Mà thần kỳ là, Tống Nhu Nhi cũng có thể từ Quang Hạo trên người hấp thụ một điểm công lực. Tức là một điểm, cũng đủ để cho Tống Nhu Nhi hưởng thụ bất tận. Chờ Quang Hạo trong phòng truyền ra Tống Nhu Nhi tiếng kêu thảm thiết lúc. Liền lại đến Bạch Nương Tử cùng Tiểu Long Nữ làm bộ xem TV thời khắc. Thời gian vội vã, một ngày rất nhanh thì đi qua. Hải Phòng thành phố vùng duyên hải cư dân đã toàn bộ bị cưỡng chế rút lui khỏi. Lục phiến môn sĩ binh đem đường ven biển triệt để phong tỏa. Ở Hải Phòng thành phố hải vực, ba chiếc quân hạm đã chờ trực lâu ngày. Ở giữa chiếc kia lớn nhất quân hạm thượng, là 8 thế lực lớn tập hợp 16 danh vương cấp tu giả. Mà đổi thành bên ngoài hai chiếc quân hạm thượng, mỗi thứ cài đặt nhất môn laser súng laser. Đây là lục phiến môn cố ý từ quân đội mượn tới đại vũ khí sát thương. Có thể đơn giản giết chết một nhân loại vương giả. Cũng có thể cắt kim loại vương cấp quái thú ra thú. Hải Phòng thành phố lục phiến môn trong phân bộ. Trương Tinh tọa chấn. Đi qua vệ tinh giám thị hải vực lên nhất cử nhất động. Hắn là lần hành động này tổng chỉ huy. Môn chủ. Quái thú đi tới. Phía trước nhất dò xét nhân viên đạo. Trương Tinh đạo, mỗi thứ đơn vị chuẩn bị mở chiến đấu. Hắn vừa dứt lời, 16 vị vương cấp tu giả liền đã thấy quân hạm trước bỗng nhiên nhấc lên một cơn sóng thần. Một cái to lớn rắn mối hình quái thú lộ ra mặt nước. Ước chừng so với mặt nước cao hơn 100 mét. Phóng ra, Trương Tinh hét lớn một tiếng. Hai chiếc quân trên hạm súng laser đồng thời nhắm ngay Godzilla. Laser ngưng tụ. Đang muốn bắn một khắc kia, lại chợt nhìn thấy hai to lớn bạch tuộc đâm tùa từ đáy biển mặt trên thăng lên tới. Trực tiếp quấn lấy hai chiếc quân hạm, kéo vào rồi hải cuối cùng. vừa mới xúc thế đợi phát súng laser. Trong nháy mắt không có. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Trương Tinh triệt để bối rối. Chủ quân trên hạm 16 vị vương giả, cùng với quản chế cái này hải vực bộ môn, toàn bộ đều bối rối. Đây là cái gì? Một chiếc đài truyền hình phi cơ trực thăng đang ở từ trên cao quay chụp. Vì toàn bộ người Hoa phát sóng trực tiếp, nguyên bản chứng kiến súng laser cũng đã kích động đến khua tay múa chân nữ ký giả. Cả người ngây dại, xem, khán giả các bằng hữu, vừa rồi đại gia đều thấy được, tựa hồ lại có bất minh sinh vật xuất hiện. Đáng sợ, rốt cuộc là sinh vật gì? Nữ ký giả lắp bắp nói, nhưng mà, làm vừa rồi hai bạch tuộc đâm tùa chủ nhân từ đáy biển tăng lên thượng lúc tới. Toàn thế giới người bối rối. Là một con hình thể cùng Godzilla còn muốn lớn hơn gấp đôi bát chảo Trương Ngư. Nhanh cha, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Trương Tinh quát, một cái thuộc hạ run rẩy nói, môn chủ. Cái này chỉ sợ là từ thôn phệ tinh không, trong thế giới xuyên Việt giả vương cấp quái vật bát. Chảo Trương Ngư Hoàng, hắn cái thế giới kia vương cấp quái vật. So với chúng ta cái thế giới này còn lợi hại hơn rất nhiều. Hẳn là, phải gọi vương cấp quái vật mới đúng. Vương cấp quái vật, Trương Tinh sửng sốt, hắn mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán nhô ra. Lần này Hải Phòng thành phố gặp nạn. Không đúng, phải nói, Hoa Hạ gặp nạn. Không sai, Hoa Hạ có năng lực giải quyết cái này lưỡng con quái vật. Thế nhưng, giải quyết phía sau. Không biết muốn hy sinh bao nhiêu vương cấp tu giả, giống như nuclear bom vũ khí như vậy cũng có thể giải quyết. Thế nhưng, một viên nuclear bom xuống tới, toàn bộ Hải Phòng thành phố sẽ không có. Đến cùng muốn thế nào làm? Trương Tinh vô cùng sốt ruột, không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Hải vực lên chiến đấu đã bắt đầu. Godzilla mở miệng rộng, một nguồn năng lượng chùm tia sáng bắn về phía quân hạm. Một tiếng vang thật lớn. Quân hạm bị Godzilla năng lượng xạ tuyến đánh bể. 16 cái vương giả đúng lúc ly lái quân hạm. Chỉ là bị nổ tung lan đến bị một ít tiểu vết thương nhẹ. Thế nhưng quân trên hạm những binh lính khác liền toàn bộ chết. Cái này 16 người đem chân khí quán trú dưới chân. Có thể đứng ở trên biển. Thượng, 16 người cùng tiến lên. 8 người đối phó Godzilla. 8 người đối phó bát chảo Trương Ngư Hoàng. Lôi Minh một tay hỏa cầu, một tay lôi cầu. Liên Nguyệt hai tay chân khí ngưng tụ ra băng trụ. Hai người công kích Godzilla đầu người. Trang Bạch Sở cùng Lý Thừa Phong nhất nhân một kiếm. Kiếm khí chừng 10 thước dài. Đâm thẳng Godzilla bụng. Liễu Không Hòa Thượng cùng Liễu Trần Hòa Thượng nhất nhân một trường. Kim sắc chữ vạn ấn từ trên trời giáng xuống. Hoa lôi cùng hoa hỏa. Sử xuất ra truyền niêm hoa chỉ một cái ngưng tụ suốt đời chân khí, chỉ lực bắn thẳng đến Godzilla to lớn hai mắt, 30 lượt đọc mới kiếm được 200 đồng, vì thế mong MN đọc tại đây ủng hộ mình, còn lại ư ha hả mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.